Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P1. Chương 34, tẩy sạch như mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là bọn họ nhất định là bọn họ Gyota Etta Norris phu nhân. Lockhart trong văn phòng, Phil thương tâm địa khóc thút thít. Bọn họ biết, bọn họ nhìn ta tin. Bọn họ biết ta là cái pháo lép. Dung ta chen vào nói, Phil tiên sinh. Harry đánh gãy hắn, ta lý giải ngài khổ sở, nhưng là vô luận như thế nào, nếu việc này là ta hoặc là Draco làm hạ, lập tức rời đi hiện trường mà không phải dung túng bằng hữu của chúng ta hô to cứu mạng không phải càng vì hợp lý sao? Huống chi, có lẽ ngài nguyện ý trước cho chúng ta giải thích. Pháo lép, hàm nghĩa, Hermione nói, xuất phát từ chúng ta này đó đương sự chung, ta cùng Harry đều là ở Muggle gia đình lớn lên. Nàng ngữ khí khổ sở hạ xuống. Chúng ta thậm chí mấy ngày trước mới biết được có chuyên môn ác ý nhằm vào Muggle xuất thân vô sư dùng từ đâu. Harry nhìn Hermione liếc mắt một cái, xác định nàng là ở vì muốn giả bộ có một cái chính mình không hiểu danh từ mà khổ sở. Lúc này, Dumbledore ngồi dậy tới. Norris phu nhân không có chết phiêu. Dumbledore nhẹ giọng nói, nó bị thạch hóa, nhưng đến tột cùng là cái gì nguyên nhân? Hỏi bọn hắn, phiêu thét chói tay, hung tợn mà trừng hướng Harry cùng Draco. Chỉ sợ chúng ta cái gì đều nói không nên lời. Draco liếc mắt nhìn hắn. Phiêu tiên sinh, chính như ngài rõ ràng ta là thuần huyết thống, nếu ta sẽ như vậy cao thâm hắc ma pháp, ngài cảm thấy ta sẽ lựa chọn đối một con mèo xuống tay, vẫn là đối ngài xuống tay đâu. Draco, Harry nhẹ giọng cảnh cáo, Draco bất mãn mà nhắm lại miệng. Ngài nhìn, hiệu trưởng, phiêu mặt đáng sợ mà run rẩy. Nhất định là hắn làm cho ngài mặt cũng dám uy hiếp ta. Chấm, nếu Malfoy tiên sinh muốn xuống tay, Dumbledore lắc đầu, hắn ít nhất sẽ không làm ta biết, Nga, ta miêu, Phil khổ sở mà lắc đầu, đột nhiên trừng mắt giống to lên. Ta cần thiết, hiệu trưởng, nhìn đến có người đã chịu trừng phạt, ta miêu, Norris phu nhân sẽ khá lên, Dumbledore ý bảo Harry đám người có thể rời đi quay đầu kiên nhẫn mà an ủi Phil. Mấy cái học sinh lập tức từ biệt đem Dumbledore giải thích Mandela thảo thanh âm ném ở sau người. Cho nên ngươi rốt cuộc là nghe được cái gì thanh âm? Bọn họ đi đến một gian không phòng học, Hermione kiên trì muốn vào đi nói chuyện. Ta học không ra, Harry lắc đầu, đây là lời nói thật không có xà hắn nói không nên lời xà lão khang. Đừng tính toán chỉ trích ta không đối các giáo sư nhắc tới chuyện này, Hermione, bọn họ không hỏi ta không biết nói như thế nào. Ta không tính toán chỉ trích ngươi. Hermione lắc đầu, chỉ là, nếu biết ngươi nghe được cái gì thanh âm. Ta cho rằng không nói hảo. Ron không cần nghĩ ngợi mà đánh gãy Hermione. Này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu, huynh đệ. Ron nói được không có sai. Blaise chen vào nói, để ngừa ngươi không biết. Slytherin nhóm trao đổi một ánh mắt. Nếu nhắc tới mật thất, việc này là cùng Slytherin móc nối. Nhưng Harry là cái Gryffindor. Pansy phản bác, một cái có thể thực Slytherin Gryffindor. Draco rốt cuộc đã mở miệng, nói điểm nhi cái gì, Harry, phân viện mũ từng suy xét đem ta phân đến Slytherin, Harry thở dài, các ngươi cảm thấy cùng này có quan hệ sao, tiểu đoàn thể đều trầm mặc, để ngừa vạn nhất chúng ta vẫn là trước làm rõ ràng mật thất rốt cuộc là cái thứ gì. Hermione chỉ ra, các ngươi có thể cung cấp cái gì tin tức sao, Harry cùng Draco há miệng thở dốc nói không nên lời. Chúng ta có lẽ có thể hỏi một chút tân tư giáo thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hermione tựa hồ cũng không trông cậy vào có thể từ bọn họ nơi này được đến tiêu chuẩn đáp án. Ô Linh sống được đủ lâu, hắn sẽ biết, sự tình liền như vậy định ra tới, ngày hôm sau ma pháp sư khóa thượng từ Hermione đại biểu vấn đề, tiểu đoàn thể mặt khác thành viên phụ trách quạt gió thêm củi, so đời trước càng thoải mái mà làm tân tư giáo thụ nói một lần mật thất chuyện xưa. Biết sao, đời trước ngươi là ta cùng Ron, Hermione chủ yếu hoài nghi đối tượng. Tan học sau, nghe đại gia sôi nổi nghị luận, Harry cùng Draco khe khẽ nói nhỏ. Đời này, ai, người nghe tới thập phần bất mãn. Draco nguy hiểm mà nhìn hắn. Hermione mới có thể bất mãn. Harry mắt trợn trắng, người không biết, không có đối với người hoài nghi, nàng bị mất một cái đáng quý học tập cơ hội. Học tập gì đó, ma, Harry bưng kín miệng mình. Ma dược, Draco gật gật đầu giúp hắn bổ sung hoàn chỉnh. Làm ta ngẫm lại có thể làm ngươi lẻn vào Slytherin công cộng phòng nghỉ mà không bị phát hiện ma dược. Hắn híp mắt trên dưới đánh giá sau này dịch bước từ Harry. Đơn thuốc kép canh tề. Ta nói như thế nào có một ngày, Grabber cùng Goyle có vẻ phá lệ xuẩn đâu. Harry cười gượng lại dịch hai bước. Ta liền tạm thời buông tha ngươi. Draco dùng một loại khoan hồng độ lượng ngữ khí nói. Suy xét đến chúng ta kế tiếp có hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa. Tà thân ái bị làm phun bong bóng ma chú đặc lan Tây Vania thôn dân, hoạn mũi cảm mạo Himalaya sơn người tuyết chờ mong ngươi tân nhân vật. Cầm miệng, ngươi này chỉ ăn củ cải quỷ hút máu. Harry lập tức ủ rũ cục đuôi lên, ta thật là không hiểu được rõ ràng mở miệng châm chọc chính là ngươi, vì cái gì hắn lăn lộn ta tương đối nhiều. Đại khái là ngươi danh hào quá vang dội. Draco vẻ mặt đau kịch liệt, xin lỗi, không phải ta không giúp ngươi, Slytherin vẫn là muốn phân. Hắn chỉ là hưởng thụ bài bố ta lạc thú thôi, Harry tức giận mà nói. Đại danh đỉnh đỉnh Harry Potter không thể không ở hắn chỉ thị hạ làm gì liền làm gì. Không có biện pháp ai làm Gryffindor cũng là muốn phân. Này một tiết hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa, Harry không ngừng mà ở trong lòng trợn trắng mắt, lại là Harry lên đài bồi Lockhart biểu diễn. Suy xét đến lúc này đây không cần làm Lockhart bảo trì tâm tình vui sướng, để phê chuẩn bọn họ đến sách cấm khu mượn thư, Harry liền không có như vậy phối hợp. Lockhart làm hắn kêu, Harry hơi há mồm, khô cằn không có phập phồng mà. Ba, hai tiếng, đại điểm thanh, Harry, Lockhart chỉ thị, phải có cảm tình, Harry tựa như Mandela thảo giống nhau bứt lên giọng nói. A, Draco ngồi ở dưới đài bẻ gãy một cọng lông vũ bút, sau đó trầm mặc mà bưng kín mặt. Merlin mẹ nó, này động tĩnh rõ ràng tai không đành lòng nghe tới còn rất mang cảm là chuyện gì xảy ra. Khó khăn ngao đến tan học kết thúc, hô một tiết khóa còn bị ấn đảo một lần Harry kéo bốc khói giọng nói, đem chính mình quăng ngã hồi ghế trên. Ta đến nay không rõ Dumbledore đem Lockhart làm tiến trường học nguyên nhân. Hắn tiếp nhận Draco đưa qua thủy, khó hiểu mà nhìn người sau ở chính mình trên người liền ném hai cái. Tẩy sạch như mới, ta quần áo không dơ, Draco. Câm miệng, Draco cau mày, lại ở Lockhart chạm qua quần áo vị trí ném một cái. Tẩy sạch như mới, trong chốc lát ta sẽ cho ngươi tẩy lại cổ. Harry bị Lockhart ấn ở trên mặt đất còn khắp cổ Potter mờ mịt mà đối Draco tức giận nga ta ghen đối tượng căn bản không biết ta ở ghen Malfoy chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 7 11 giờ, năm 2 trận đầu quyết đích thi đấu, Gryffindor đối Slytherin. Có lúc trước thi đấu hữu nghị vì mánh lới, trận này thi đấu so dĩ vãng mỗi một hồi đều có vẻ dẫn nhân chú mục. Trừ bỏ Slytherin bổn viện ngoại, mặt khác ba cái học viện đều thập phần tò mò tuân thủ quyết đích quy tắc Slytherin sẽ đánh ra cái dạng gì thi đấu. Thi đấu bắt đầu, Draco cùng Harry đồng bộ xông lên thiên, ở tầng mây xuyên qua. Ta không kiến nghị ngươi ly ta như vậy gần, Harry lớn tiếng đối Draco nói. Vô luận như thế nào trận thi đấu này ngươi ly ta xa một chút nhi. Nếu ngươi là chị kia chỉ nổi điên du tẩu cầu, Draco đồng dạng lớn tiếng mà trả lời hắn. Vậy ngươi tưởng đều đừng nghĩ, chính mình đi tìm Golden Snitch được chứ? Nói du tẩu cầu đến, Harry nhìn Draco vội vàng tránh né bộ dáng có chút buồn bực. Ta nhớ rõ đời trước Flynn còn giáo huấn ngươi, Golden Snitch ở ngươi đầu biên nhi ngươi đều nhìn không tới. Draco lúc này vừa mới tránh thoát du tẩu cầu còn có chút kinh hồn chưa định buột miệng thốt ra đến. Còn không phải bởi vì ta vẫn luôn nhìn ngươi, Harry hơi kém trước du tẩu cầu một bước làm chính mình từ cái chổi thượng ngã xuống đi. Gryffindor các cầu thủ thực mau phát hiện kia du tẩu cầu vẫn luôn đuổi theo Harry, bị quả quyết cự tuyệt tạm dừng kiểm tra cùng song tử bảo hộ đề nghị sau thi đấu cứ theo lẽ thường tiến hành. Harry nhanh nhạy mà tránh né du tẩu cầu, ở càng thêm âm trầm thời tiết trung tìm kiếm Golden Snitch. Draco, ta nhìn đến ngươi ba, lại một lần cùng Draco sóng vai thời điểm, Harry đột nhiên nói. Hắn ngồi ở giáo thụ tịch, ta vừa rồi không thấy rõ, hơi kém nắm tóc của hắn. Hâm mộ đi, người vĩnh viễn không có như vậy mượt mà đầu tóc, Draco lớn tiếng nói, vẫn như cũ mãn tràng loạn chuyển mà siêu tầm Golden Snitch. Đột nhiên, trước mắt kim quang chợt lóe, Harry nhếch miệng cười rộ lên, một bên gia tốc một bên hô to đến. Ta có tốt thị lực là đủ rồi, ngươi là chỉ ngươi mắt kính, hắc, Draco chú ý tới Harry mục tiêu, một cái kim sắc điểm nhỏ, không hề nghi ngờ. Golden Snitch, hắn cũng tăng tốc Nimbus 2001 xa so Nimbus 2000 mau, hắn thực mau là có thể đuổi theo hơn nữa vượt qua Harry. Nhưng mà gào thét tiếng gió từ hắn phía sau truyền đến, Draco thậm chí không có thời gian xem, điên cuồng du tẩu cầu hung hăng đem hắn từ cái chổi thượng đâm một cái. Ngay sau đó, du tẩu cầu một khắc không ngừng nhằm phía Harry, nắm trụ Golden Snitch trong nháy mắt Harry lặp lại hắn lịch sử. Rơi xuống ở lầy lội một con cánh tay chặt đứt. Đáng chết, hắn hàm hồ mà chửi nhỏ. Dobby ta nhớ kỹ ngươi, Dobby. Này đáng thương hài tử, đau đến nói mê sảng. Một cái cũng đủ làm Harry chán ghét. Thanh âm vang lên, 33 khối xương cốt giáo huấn lập tức tạc ở Harry trong đầu. Vỡ vụn mắt kính ngăn không được Lockhart lóe sáng hàm răng, Harry bất lực mà muốn tránh né. Nhưng mà ái làm nổi bật Lockhart không khỏi chạy trốn quá nhanh, ở trước mắt chỉ có một giáo thụ phụng Harry cánh tay đưa ra trị liệu thời điểm, không hề nghi ngờ, Harry cùng hắn không xương cốt tay phải nằm thượng giường bệnh. Ngươi tốt nhất vẫn là rời đi, Harry đối cách vách giường Draco nói, ta biết ngươi đã không có việc gì. Câm miệng, Draco sắc mặt âm trầm, ngươi không phải nói đêm nay Dobby sẽ tìm đến ngươi. Ta phải cùng hắn nói chuyện, ngươi đáp ứng quá ta sẽ không thêm vào trừng phạt hắn. Harry nhíu mày, đó là ở ta không biết ngươi này cánh tay là hắn lộng đoạn tiền đề hả? Draco nổi trận lôi đình, ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry đáng thương vô cùng mà nhìn hắn ý đồ bán cái thảm làm Draco nghe hắn. Xương ống đầu phi thường khó chịu, Draco, đặc biệt ngươi còn không có 33 khối. Draco càng thêm bực bội. Lockhart, đáng chết, ta ba sẽ biết cái này. Biết cái gì? Draco vừa dứt lời, Lucius liền đi đến. Biết Lockhart giáo thụ rốt cuộc là cỡ nào không xứng chức. Draco nhảy xuống giường bệnh đứng ở Lucius bên cạnh. Ba, ngươi xem hắn đem Harry hại thành cái dạng gì? Ngài hảo, Malfoy tiên sinh. Harry dùng không bị thương cái tay kia chống chính mình. Xin lỗi, ta là nói lúc trước ở thi đấu trong sân. Không quan hệ, Lucius nói, ta không có hưng sư vấn tội ý tứ, chỉ là tới xác nhận một chút ngươi không có việc gì. Chỉ là tiểu thương, tiên sinh, Harry chua xót mà cười cười. Có lẽ Draco đã nói với ngài ta luôn là ở bị thương. Lucius lắc đầu, móc ra hai cái hộp, một cái đưa cho Draco, một cái đặt ở Harry trên giường. Narcissus làm ta mang đến, chỉ là không nghĩ tới sẽ trở thành ngươi thăm bệnh lễ Potter tiên sinh. Cảm ơn ngài, Harry lễ phép mà cười. Lucius hiển nhiên không có nhiều đại ý tứ, hắn đơn giản mà dò hỏi Draco học tập trạng huống, lại nói vài câu quan tâm nói, liền tính toán rời đi. Ở hắn muốn đi ra bệnh viện trước cửa, Harry gọi lại hắn. Malfoy tiên sinh, còn có một câu thỉnh ngài nghe một chút. Lucius đỡ khung cửa, sườn hạ đầu tỏ vẻ chính mình đang nghe. Xác nhận hắn có thể nhìn đến chính mình, Harry tự tin mà nói. Ta đã rõ ràng một ít việc hơn nữa ta tự đáy lòng hy vọng đây là hữu hảo. Lucius kinh ngạc xoay người, hắn đánh giá cái này bởi vì thừa nhận xương ống đầu thống khổ mà sắc mặt tái nhợt nam hài, trầm mặc thật lâu sau, gật gật đầu. Này yêu cầu ngươi có tốt biểu hiện, Harry. Lucius rời đi sau, Harry thành công mà thuyết phục Draco rời đi. Sau đó ở buổi tối, hắn nghênh đón nhân hắn trở lại Hogwarts mà khóc thút thít ra tinh. Ta tưởng thỉnh ngươi minh bạch Dobby, nghe qua tiểu tinh linh đối chính mình cứu vớt quá trình, Harry bất đắc dĩ mà thở dài. Đầu tiên ta đã minh bạch ngươi nhắc nhở, tiếp theo, đây là ta cần thiết trải qua, này phi thường nguy hiểm, Harry Potter, Dobby hoảng sợ mà kêu to, ta biết phi thường nguy hiểm, Harry kiên định mà nói, nhưng ngươi phải biết rằng, ta am hiểu tuyệt chỗ phùng sinh. Dobby dùng hắn tràn đầy nước mắt đôi mắt nhìn Harry, lớn tiếng mà nức nở lên. Harry thực kiên nhẫn mà chờ đến hắn bình tĩnh, mới mở miệng nói. Ta có một vấn đề, có lẽ ngươi có thể trả lời ta. Chấm, chỉ cần không phải chuyện này, Harry dùng hoàn hảo tay gãi gãi cái mũi, có chút ngượng ngùng. Ta muốn biết ngươi là như thế nào làm được như vậy rõ ràng chuyện của ta. Chấm, chuyện này Dobby có thể nói. Dobby khụt khịt, tiểu chủ nhân không có muốn Dobby không cho nói. Draco tiểu thiếu gia, hắn một cái kỳ nghỉ Giáng sinh liền phải nhắc tới Harry Potter thật nhiều thứ đâu. Lối đi nhỏ vang lên hấp tấp tiếng bước chân, Harry biết đó là Dumbledore cùng McGonagall giáo thụ đem thạch hóa Colin đưa tới. Ở xe lửa thượng không có được đến chính diện trả lời vấn đề hiện tại quanh co lòng vòng có đáp án, không xác định hàm nghĩa vui sướng nhộn nhạo ở Harry đáy lòng. Bởi vậy, ở như thế lỗi thời điểm, ở Dobby rời đi tiếng nổ mạnh bối cảnh âm chung, hắn nhịn không được lộ ra một cái nho nhỏ mỉm cười, cách chương.